Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Hay là anh cũng đến dùng chung đi. Bụng của Trần Triệu Dương không ngừng biểu tình. Vốn chỉ mới ăn được một chút, kết quả là vừa rồi ra tay cứu giúp nên chân khí trong người đã tiêu hao không ít. Đương nhiên là rất đói rồi. Ha ha, người ta chính là ông chủ của Tử Vân Hiên. Có gì mà chưa ăn qua chứ? Lúc này Tiên Hoàng vừa cười vừa nói đùa. Ồ, thất lễ à? Được biết Bành Hạo Dân là một ông chủ rất thú vị. Trần Triệu Dương có chút kinh ngạc. Không ngờ ông chủ có phần hài hước này hóa ra lại là một chàng trai trẻ gầy gò này. Tuy nhiên, từ thái độ của hai bố con Bành Hạo Dân vừa rồi thì chắc chắn là bố truyền con nối rồi. Cả hai đều rất hài hước. Cậu Trần, vậy tôi không quấy rầy nữa rồi. Tôi phải đi chuẩn bị dược liệu. Mặc dù Bành Hạo Dân rất muốn bắt nối với Trần Triệu Dương thêm một chút, nhưng thấy anh có vẻ không có ý muốn giữ mình lại ở đây. Đúng lúc anh ta cũng cần đi chuẩn bị số dược liệu này nữa nên bèn lên tiếng rời đi. Được rồi, chuẩn bị xong thì đưa ông cụ đến căn biệt thự số 01 ở Thiên Sướng Viên. Hiện tại tôi đang sống ở đó. Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, cảm ơn cậu. Bành Hạo Dân gật đầu rồi ngay lập tức rời khỏi phòng VIP. Sau khi ăn xong thì cuối cùng Hạ Hiểu Vũ cũng đã trở về. Anh Trần, hai cô gái, thật là ngại quá. Tôi vốn dĩ muốn cùng ba người đi ăn một bữa, nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn rồi. Hạ Hiểu Vũ bước vào phòng VIP, nói với vẻ áy náy. Không sao cả, cô Hạ, cô có muốn ăn chút gì trước không? Nhìn thấy Hạ Hiểu Vũ trở về, Nam Cung Yến liền lịch sự nói. Tôi không đói, nếu cả ba đều đã ăn xong rồi, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Hiểu Vũ làm gì có thời gian để ăn cơm chứ? Bèn cùng đám người Trần Triệu Dương xuống lầu. Khi xuống lầu, Hạ Hiểu Vũ đang định thanh toán hóa đơn thì được thông báo là bữa ăn này được miễn phí khiến cô ta chợt giật mình. Mặc dù nhà họ Hạ là gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố Long Hải, nhưng nhà họ Bành chưa bao giờ nể mặt nhà họ cả, càng không bao giờ giảm giá chứ đừng nói là miễn phí. Ba người Trần Triệu Dương đương nhiên biết Bành Hạo Dân sẽ miễn phí cho bọn họ nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Dù sao thì một bữa ăn cũng có là gì so với tính mạng của một người chứ. Mặc dù không đoán ra được nhưng Hạ Hiểu Vũ cũng không có cố chấp hỏi. Lập tức đưa đám người Trần Triệu Dương trở về biệt thự. Về đến biệt thự, Hạ Hiểu Vũ cũng không biết nói gì. Có chút ngượng nghịu nên tìm cớ rời đi. Không lâu sau đó, sự việc ông cụ Bành phát bệnh ngay trong nhà hàng của chính mình và được người khác cứu chữa đã lan rộng ra cả thành phố Long Hải. Phải biết đấy, ông cụ Bành bị bệnh đã lâu, cũng đã từng gióng trống khua chiêng đi tìm danh y nổi tiếng, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh. Kết quả, tiền mất tật mang, không những không khỏi mà bệnh càng ngày càng nặng thêm, cho nên ông ta không dám chữa trị nữa, mà chỉ ở nhà tịnh dưỡng. Tất cả người trong tầng lớp thượng lưu của thành phố Long Hải, không ai là không biết đến chuyện này nhưng không ngờ rằng hôm nay ông ta lại được người khác cứu sống. Điều quan trọng nhất là vị bác sĩ đã cứu ông cụ Bành nói rằng mình có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh đó của ông ta. Tin tức này có thể nói là đã thu hút sự chú ý của tất cả các gia tộc ở thành phố Long Hải. Dù sao phàm đã là người thì chắc chắn không tránh khỏi bệnh tật, nên một số gia tộc đã chuẩn bị sẽ đến thăm vị thần y này, cách chương.